99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1485, chương 1495, đem ngươi quần áo cởi ra. Nghe được cái này đề nghị, không ít người đều có chút nhao nhao muốn thử. Tina nhìn về phía Lệ Cận Nam, nói: "Hắc, Nam, muốn cùng một chỗ sao?" Lệ Cận Nam uống một hớp nước, nhìn Diệp Du Du một chút. Diệp Du Du trong lúc nhất thời cũng không biết là cùng nhau chơi đùa tốt, vẫn là phải suy nghĩ một chút so sánh phù hợp. Cùng đám người này chơi nhưng lại không quan trọng, nhưng là cùng Lệ Cận Nam cùng nhau chơi đùa, luôn luôn có chút là lạ. Vạn nhất bọn họ hỏi một chút rất hạn chế cấp vấn đề, làm sao bây giờ? Lệ Cận Nam nhìn thấy Diệp Du Du do dự, ngược lại thống khoái đáp ứng rồi. Nói: "Ân, đến." Diệp Du Du nghĩ nghĩ, vẫn gật đầu. Tina lộ ra 10 điểm nhiệt tình, đem mấy thứ rất nhanh thu thập một chút, sau đó cầm một cái chai rượu whisky đến xoay chuyển, miệng chai nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng tốc độ chậm lại thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt đều ở nhìn chằm chằm cái kia miệng chai. Rất không may, Tina thành cái thứ nhất bị chuyển tới người. Tina nhún vai thè lưỡi, nói: "Úc, thật là xui xẻo, bản thân hại bản thân. Ta lựa chọn đại mạo hiểm." Nha giống, một cái nam nhân huýt sáo lên, nói: "Tina bổng bổng." Một cái nữ hài danh mãnh nhìn xem Tina, nói: "Đại mạo hiểm có đúng không? Vậy ngươi có thể lên sân khấu thoát một bộ quần áo sau đó mới trở về sao?" Nghe được cái này đại mạo hiểm, Lệ Cận Nam lông mày hung hăng nhíu một cái. Diệp Du Du cũng cảm giác có chút kích thích, nhưng là Diệp Du Du thiên sinh ưa thích mạo hiểm, đối với dạng này kích thích, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Tina lại là không quan trọng bộ dáng, nói: "A Úc, đương nhiên có thể." Vừa nói, hướng về mặt hát ca khiêu vũ sân khấu đi thôi đi. Sân khấu cũng là mời đến dàn nhạc cùng vũ đoàn. Nhìn thấy Tina bỏ đi, đều là hơi kinh ngạc, đang muốn đem Tina đuổi đi thời điểm, Tina lại là trực tiếp đem áo vung lên đến, 10 điểm mị hoặc mà đối với đồng bạn nhóm bên kia liếc mắt đưa tình. Phương hướng kia, không biết là trùng hợp vẫn là cái gì, hoàn toàn dĩ nhiên là Lệ Cận Nam. Hiện trường nam nam nữ nữ đều là nhìn lại, một mảnh ồn ào tiếng hoan hô. Tina cầm quần áo cho nhấc lên, tiếp theo, 2-3 lần cởi xuống, lộ ra bên trong gợi cảm nóng bỏng dáng người. Khỏe mạnh màu lúa mì làn da, đường cong 10 điểm hoàn mỹ, áo lót dây câu nhân, sóng lớn mãnh liệt bị áo ngực nâng, sự nghiệp tiến tuyết bạch lại gợi cảm, trêu chọc phải hiện trường không ít ánh mắt, hiện trường sôi trào. Tina lại là tại mặt trực tiếp lật một cái bổ nhào, đi xuống đài đến, tại một mảnh cầm giữ vây bắt chuyện phía dưới, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác đi trở về. Diệp Du Du bội phục, lòng tràn đầy hâm mộ nhìn xem nàng dáng người. Tán dương, người dáng người thật tốt. Tina còn chưa lên tiếng, Lệ Cận Nam mở miệng trước, nói: "Người nàng tốt." Lệ Cận Nam là dùng tiếng Anh nói. Tất cả mọi người nở nụ cười. Tina cũng cười, nói: "Thật muốn nhìn xem, chờ một chút nhất định phải đem ngươi cởi ra." Diệp Du Du mặt đỏ dần, khuỷu tay động Lệ Cận Nam một lần, nói: "Chớ nói lung tung, xác thực nàng tốt, loại này dáng người ta không thích." Lệ Cận Nam nhìn không chớp mắt, rất nhanh ánh mắt dừng lại ở Diệp Du Du thân, nói: "Ta thích như ngươi loại này có chút thịt, sờ tới sờ lui dễ chịu." Diệp Du Du mặt càng đỏ, đưa tay tại hắn cánh tay bấm một cái. Mọi người thấy bọn họ cử động này, đều là có chút mập mờ. Có người hỏi: "Yoyo, người không phải nói hắn là người lão bản sao?" Diệp Du Du xấu hổ cười một tiếng, gật gật đầu đang muốn nói chuyện. Lệ Cận Nam lại xen vào, nói: "Là bạn trai." Tina nhìn xem Lệ Cận Nam ánh mắt có chút biến, sau đó đem cái chai chuyển động, miệng chai rất nhanh dừng lại, chỉ đến Lệ Cận Nam thân, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.